Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 80, hư không kinh biến. Ta nói, để ngươi cút. Tiêu Hàn lời này vừa nói ra, trong nhà ăn không khí không thể nghi ngờ trở nên khẩn trương lên. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng lặng yên tràn ngập. Bên cạnh rất nhiều luyện dược sư khóe miệng đều là mang theo cười nhạt ý. Nhàm chán phi hành đường bên trong có như thế vừa ra trò hay. Tựa hồ rất không tệ. Để cho ta tại lan, ngươi sợ là không tư cách này. Thanh niên một mặt băng lãnh, trong con ngươi hàn mang chớp động. Tiểu tử này, rõ ràng để hắn lan. Bạch, Tiêu Hàn không nói nhảm nữa. Trong cơ thể đấu khí vừa tăng, bàn tay hắn duỗi ra, hơi cong ở giữa, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát đi ra, một chi bạc đũa như một thanh kiếm sắc hướng phía thanh niên cánh tay bay đi. Thanh niên ánh mắt ngưng lại, cấp tốc ngưng kết đấu khí khải giáp, muốn phòng ngự, lại mà lúc này, hắn con người đột nhiên co rụt lại, trong mắt có một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn đấu khí rõ ràng không cách nào điều động. Suy, sau một khắc, lại không đợi thanh niên phản ứng, cái kia một chi bạc đũa đã hung hăng cắm vào hắn trên cánh tay. Lâm Huyền tránh thoát ma trưởng, cấp tốc chạy đến Tiêu Hàn bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Ta đấu khí như thế nào không cách nào điều động? Thanh niên che lấy thụ thương cánh tay, kinh hoàng nói. Ánh mắt của hắn lập tức nhất định tại thức ăn trên bàn bên trên. Đồ ăn có độc, thanh niên trầm giọng nói. Nghe được thanh niên lời nói, trong nhà ăn mọi người đều là giật mình, vội vã thử điều động đấu khí, nhưng mà đều không có cách nào điều động. Hơn nữa càng cưỡng ép điều động đấu khí, liền sẽ có một cỗ mỏi mệt cảm giác bất lực quét sạch toàn thân. Là cái nào đáng giết ngàn đau ngầm làm loại này hèn hạ sự tình? Trong nhà ăn, những cái này các luyện dược sư cũng không đủ sức tê liệt ngồi tại chỗ. Ánh mắt vẫn nhìn bốn phía, bỏ vào trong miệng âm thanh mắng to. Nhìn thấy trong nhà ăn đột nhiên phát sinh dị biến, Tiêu Hàn con người bất giác co rụt lại, tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Phía trước, hắn đang phi hành trong thuyền cảm nhận được một cỗ rất mạnh khí tức. Tại đại đấu sư bên trên, nhìn tình hình này, tựa hồ lúc ấy hắn cảm giác không có sai. Có người để mắt tới bọn hắn. Chiếc này phi hành thuyền, xảy ra chuyện. Lâm Huyên, nhanh ngồi xuống. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, lập tức lôi kéo bên cạnh thiếu nữ ngồi xuống, cũng giả vờ trúng độc. Trên thực tế, hắn cũng không có trúng độc, hắn phần này đồ ăn là Lâm Huyên đơn độc thay hắn chuẩn bị. Tiên sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Lâm Huyên đôi mắt đẹp nhìn về phía dị biến phòng ăn, trong lòng bất giác có chút kinh hoàng. Chớ có lên tiếng. Tiêu Hàn đối với Lâm Huyên lắc đầu, ra hiệu yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ phút này, Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, trong lòng đã mơ hồ đoán được cái gì, cũng là thầm than xui xẻo, rõ ràng gặp được loại sự tình này. Khanh khách, cao quý các luyện dược sư, các ngươi như thế nào tất cả đều sụi lơ, cái này nhưng cùng các ngươi cao quý xưng hào, có chút không phù hợp đây. Lúc này, một đạo nữ tử tiếng cười duyên tại trong nhà ăn vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn đi qua, chỉ thấy một gã ăn mặc nhân viên phục vụ phục sức nữ tử đi đến. Tiêu Hàn ánh mắt siết chặt, bất ngờ liền là trước kia hắn nhìn liếc qua một chút nữ tử kia. Nữ tử dáng dấp có mấy phần quyến rũ, thành thục thân thể mềm mại lộ ra gợi cảm. Nàng hẹp dài con ngươi ở trong sân liếc nhìn một vòng phía sau, khuôn mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười, tựa hồ rất hài lòng trong chàng mọi người bộ dáng. Là ngươi hạ độc, ngươi đến cùng là ai? Vì sao đối với chúng ta hạ độc? Có luyện dược sư lập tức căm phẫn lên tiếng. Là ta hạ độc, nữ tử nhẹ nhàng cười nói. tự nhiên không có gì che giấu. Lập tức nàng duỗi ra tay, mở ra dây thắt lưng, sau đó đem nhân viên phục vụ phục sức rút đi. Nàng dáng dấp lập tức đại biến, giờ phút này nàng một bộ bó sát người hắc y, tinh xảo đặc sắc, thân thể mềm mại hoàn mỹ phác họa ra tới. Không thể không nói, cái kia gợi cảm thành thục thân thể mềm mại đối với nam tử tới nói có cực độ lực sát thương. Mà ở cái này gợi cảm bên trong, lại cho người ta một cỗ cực kỳ cảm giác đáng sợ. Nữ tử trong cơ thể mơ hồ tản mát ra khí tức rất khủng bố, lại mơ hồ để cho người ta có chút không thở nổi. Về phần ta là ai a? Các ngươi đoán xem. Nữ tử lại đem trên mặt mặt nạ ra người bỏ đi, một trương trắng nõn khuôn mặt lộ ra, so trước đó càng xinh đẹp mấy phần. Ngươi là Gia Mã Đế Quốc truy nã trọng phạm Độc Nương Tử. Thấy rõ nữ tử dáng dấp, một chút luyện dược sư nháy mắt ở giữa theo nữ tử gợi cảm dụ hoặc bên trong hoàn hồn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Độc Nương Tử, Gia Mã Đế Quốc truy nã trọng phạm, sở trường dùng độc, thường xuyên tại Gia Mã Đế Quốc các nơi gây án, tác hạ vô số cướp bóc đại án. Đế quốc truy nã mấy năm, vẫn như cũ chưa từng bắt. Gợi cảm phía dưới ẩn tàng lấy mạng câu liêm, những nơi đi qua, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hắn bản thân chính là một gã đấu linh cường giả, không tệ, còn có một chút nhãn lực sức lực. Hiện tại biết ta là tới làm gì a? Độc Nương Tử tùy ý dựa vào ở một bên, vũ mị cười nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người run rẩy, tự nhiên biết Độc Nương Tử là tới làm gì. Ăn cướp, Độc Nương Tử, Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm. Hắn đã hướng hệ thống tuần tra liên quan tới Độc Nương Tử thông tin cá nhân. Đây chính là một gã đấu linh cấp bậc đạo tặc a. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này gọi cái gì sự tình a? Lần thứ nhất ngồi phi hành thuyền liền gặp gỡ loại này chuyện xui xẻo. Sớm biết hắn liền đi ngồi cái kia chiếc phổ thông phi hành thuyền. Chiếc này dành riêng phi hành thuyền quá mức rêu rao. Bất quá giờ phút này, nói những thứ này nữa cũng vô ích. Hắn đã đang phi hành trên thuyền. Các vị luyện dược sư đều ngoan ngoãn đem nạp giới giao ra a. Tuyệt đối không nên đùa nghịch trò gian gì nha. Độc Nương Tử đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mọi người, lập tức nàng phất phất tay, lại có mấy tên nữ phục vụ viên đi ra, tiến lên lục soát giao nạp giới, tự nhiên đều là Độc Nương Tử người. Mẹ, thật mẹ nó xui xẻo. Không ít người trong lòng âm thầm chửi nhỏ, phen này cướp sạch, đủ để cho bọn hắn táng ra bại sản. Bất quá so với tài vật, tự nhiên vẫn là tính mạng quan trọng. Nhìn xem đi tới riêng phần mình trước người lục soát giao nộp nữ tử, cho dù 100 cái không tình nguyện, bọn hắn cũng chỉ có nộp lên. Tiểu Suất ca, ngươi nạp giới đây. Một nữ tử đi tới Tiêu Hàn trước mặt, duỗi ra trắng nõn bàn tay, cười nói. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đem ngón tay bên trên nạp giới đem lấy xuống. Cái này tự nhiên không phải hắn mai kia cao cấp nạp giới. Cao giai nạp giới chính là hệ thống đưa tặng, hệ thống đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vừa rồi Tiểu Nhu đã giúp Tiêu Hàn đem cao cấp nạp giới cho che giấu. Về phần cái này mai nạp giới, dĩ nhiên chính là hắn tại gia liệt gia tộc cướp sạch tài vật. A, rõ là một thù trả một thù a. Tiêu Hàn trong lòng thầm than, lập tức một mặt đau lòng đem nạp giới đưa cho nữ tử. Nữ tử tiếp nhận nạp giới, lại dò xét một phen trong nạp giới vật phẩm phía sau. Vừa mới thỏa mãn rời đi, một phen vơ vét, bất quá vài phút mà thôi. Bất quá mấy phút đồng hồ này, chỗ vơ vét tài vật thế nhưng là giá trị phi phàm. Phải biết đây là luyện dược sư nạp giới a. Chủ nhân, đều đã lục soát giao nộp hoàn tất, không có gì chỗ sơ suất. Lúc này, một vị nữ tử đem vơ vét đến nạp giới toàn đều giao vào Độc nương tử trong tay. Ân, có thể đi. Độc nương tử khẽ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Chủ nhân, cái kia những cái này luyện dược sư xử trí như thế nào? Nữ tử lạ hỏi, đem phi hành thuyền nổ. Sống hay chết, liền xem bọn hắn tạo hóa. Độc nương tử lờ mờ một giọng nói. Nổ, thuyền, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.